My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 541. Chương 541. Giống như quá khứ. AFO Endeavor chau mày, cỗ này lực lượng quen thuộc cùng khí tức không khỏi làm hắn tê cả da đầu. Siêu não, nhưng hắn không dung mình lùi bước, một quyền hướng xuống đánh tới. Hỏa diễm bỗng nhiên bành trướng bạo liệt, trực tiếp đả thông thang máy đường hầm. Siêu cao nhiệt độ đem siêu não ngăn chặn môn toàn bộ hòa tan. Hai người thẳng tắp rơi xuống. Chủ nhân, Endeavor tới. Siêu não canh giữ ở giao lộ, tựa hồ đang chờ hắn. Ân, giao cho ngươi. Sengo không nghĩ ở đây dây dưa với hắn. Hắn còn chưa tìm được AFO giam giữ chi địa, không có thời gian cùng bọn hắn hao tổn. Là, chủ nhân. Siêu não cường tráng cao lớn thân hình hướng giữa lộ vừa đứng, liền là một loại áp bách truyền ra. Không nhiều lúc, Endeavor siết chặt song quyền, từng bước đến gần siêu não chỗ hành lang. Mà cái này lúc, Sengo bén nhạy quan sát đến bốn phía, tường trắng nghiêm bế, kín không kẽ hở. Đi đến cuối cùng, liền trông thấy một đạo quan bế gắt gao đại môn, tại nó bên phải là một đạo vân tay mật mã khóa. Hắn chỉ là nhàn nhạt liếc qua, vù vù, hai kiếm, cửa này liền bị khắc ra kiếm khí bạo phá. Một trận mảnh đá bụi mù qua đi, to lớn cửa sổ thủy tinh bên trong bị dụng cụ trói buộc hoàn toàn thay đổi AFO. Toàn thân của hắn đều bị giam cầm, chỉ có cái kia thấy không rõ ngũ quan còn có thể nhúc nhích một lần. Đôi mắt lưu chuyển tinh quang, Sengo lại là con ngươi co rụt lại, từng cái phảng phất sụp đổ quốc, tại trong lòng hắn lúc ẩn lúc hiện. Quả nhiên, đã mất đi S cấp quốc cướp đoạt cùng giao phó, gia hỏa này y nguyên vẫn là có chút còn sót lại quốc mà. Bất quá, cảm thụ được AFO bây giờ tình huống, Sengo cũng là thở dài, giống như mất đi hỏa chủng ô mai. Bây giờ AFO tuy nói còn có chút lực lượng, nhưng cũng chỉ là kéo dài hơi tàn thôi. Đương nhiên, dù là như thế, Sengo cũng không chút do dự, nhanh chân đi gần hắn. Sengo, nam tử tang thương lại mạnh mẽ thanh âm tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong vang lên. AFO mặc dù đã diện mục trước không phải, nhưng còn có thể rõ ràng phân rõ đi vào hắn người trước mặt. Người biết cái này phiến pha lê làm sao đánh vỡ sao? Sengo cũng không muốn trong tù cùng AFO ôn chuyện. Coi như hắn thành thạo điêu luyện, nhưng cũng không muốn lãng phí thời gian. Kiếm thuật của ngươi liền có thể phá ngục giam phòng hộ, AFO từ tốn nói. Chỉ là không cần thiết. Có ý tứ gì? Là Tomura thỉnh cầu sao? Hắn giống như là nhìn chăm chú lên Sengo, lại làm cho người tìm không thấy ánh mắt của hắn. Đổi lại là người bình thường, nhìn thấy AFO bộ dáng hẳn là sẽ dọa gần chết a. Không hề chỉ là bởi vì hắn, Sengo mình còn có nghi vấn cần muốn thỉnh giáo hắn. Tay phải của hắn giơ lên xảo kiếm, bá, một tiếng vạch phá không khí, nhìn như không có bất kỳ cái gì chương pháp. Nhưng tinh tế tỉ mỉ thủ pháp là tất cả kiếm đạo đại sư đều khó mà đạt tới tinh túy. Chỉ nghe, xoẹt xẹt, một tiếng, lăng liệt kiếm mang hướng phía to lớn cửa sổ thủy tinh bắn tới. Binh, một vết nứt vết thương xuất hiện tại cửa sổ thủy tinh bên trên. Bỗng nhiên vết nứt chậm rãi lan tràn, ăn mòn cả mặt pha lê, lạch gạch. Thanh thúy miệng thủy tinh nứt âm thanh đột nhiên vang lên. AFO mặt càng thêm chân thực xuất hiện tại Sengo trước mặt. Không hổ là đứng tại kiếm thuật đỉnh phong thiếu niên a. Nam tử ngữ khí giống là đang khen tán, lại nhìn không ra hắn nên có biểu lộ. Vù vù, lại là hai kiếm, khí cụ trên người hắn cùng giam cầm đều bị chém đứt. Đi thôi, nơi đây không nên ở lâu. Sengo thu hồi xảo kiếm, nghe được trong hành lang tiếng đánh nhau. Biết Endeavor đang cùng siêu não đại chiến lấy, nhưng là coi như Endeavor hiện tại là xếp hạng thứ nhất Pro Hero, cũng không phải siêu não đối thủ. Oanh, cùng loại ô mai quyền phong và khí áp, đem trưởng mục giam cùng Endeavor đều đánh bay mấy chục mét. Khụ khụ, trưởng mục giam khóe miệng đã tràn ra máu tươi. Kinh hô, gia hỏa này đã đối ô mai chiêu số, nắm đến trình độ như vậy mà. Ngoặc kép, Endeavor tự nhiên biết, gia hỏa này vốn là vì đối phó ô mai mà sáng tạo ra. Bây giờ càng là đăng phong tạo cực, biến càng ngày càng cường đại. Gia hỏa này, thậm chí siêu việt trọng thương ô mai. Cái gì? Trưởng mục giam giật nảy cả mình. Vậy chúng ta làm sao có thể chiến thắng hắn? Nói cũng đúng đâu, Endeavor từ đầu đến cuối đều không có vượt qua ô mai. Lúc trước là, hiện tại là, về sau cũng là, cho nên hắn cái này thứ nhất, làm một chút cũng hài lòng. Với lại, người ta còn không có sử xuất toàn lực đâu. Endeavor hỏa diễm bành trướng mấy lần, thiêu đốt càng thêm tràn đầy. Coi như người khác không dùng hết toàn lực, hắn cũng nhất định phải dùng hết toàn lực, bởi vì hắn là gánh vác lấy xã hội trách nhiệm cùng người khác an toàn Pro Hero. Muốn xứng đáng nhân dân tín nhiệm, hắn nhất định phải tại bất kỳ nguy hiểm nào trước mắt dốc hết toàn lực, thậm chí không tiếc hy sinh tính mạng. Đạp, top 5 top 3 bộ pháp dần dần từ chỗ sâu nhất cuối hành lang đi ra. Ân, Endeavor cùng trưởng mục giam đều không tự chủ được nhíu mày lại. Mấy người này thật tập hợp một chỗ, cả quốc gia đều sẽ rung chuyển, nhưng là không ra hắn sở liệu. Sengo cùng AFO một trước một sau đi ra, siêu não cũng 10 phần cung kính lui qua một bên. AFO dừng, đánh giá siêu não, trước mắt siêu não cùng ô mai cũng giống như nhau, thậm chí so ô mai càng thêm hoàn mỹ. Nghe được, AFO cười khẽ hai tiếng, tựa hồ đối với siêu não cải tạo phi thường hài lòng. AFO, Endeavor cắn chặt răng, mồ hôi trán đã nhỏ rơi xuống, nhưng hắn không thể lùi bước. Endeavor ra, AFO mang theo đùa cợt thanh âm tại mọi người bên tai lượn lờ. Nghe nói ô hai ẩn lui về sau, ngươi liền thuận lý thành trương biến thành đệ nhất đâu. Ngoặc kép, AFO ưa thích đùa bỡn lòng người, châm ngòi mọi người quan hệ trong đó đã là mọi người đều biết sự tình. Endeavor mặc dù đối với chuyện này có rất nặng khúc mắc, nhưng cũng chỉ có thể cố gắng áp chế lửa giận, bảo trì lý trí. Ha ha ha ha, trước mắt không có ngũ quan nam nhân bỗng nhiên cất tiếng cười to. Ô mai xuống đài về sau xã hội, còn biết giống như trước đồng dạng cùng bình ổn định sao? Ngươi có thể một người gánh vác anh hùng sự nghiệp gánh nặng sao, Endeavor? Chất vấn cùng trào phúng, tựa như là quần chúng đối với hắn hoài nghi đồng dạng. Bởi vì hắn tính cách lỗ mãng, cũng không bằng ô mai như vậy thân cận người. Bách tính đối với hắn mà nói càng nhiều là sợ sệt. Ô mai một tay sáng lập hòa bình, mối quan hệ một khi đứt gãy sẽ rất khó tại kết nối vào. Người biết rõ thiếu sót của mình, lại không cách nào đền bù. Cái này thứ nhất, có phải hay không để ngươi đứng ngồi không yên đâu. Hắn hào không kiêng kỵ của trách lấy Endeavor. Nếu là hắn bây giờ còn có ngũ quan, nhất định là 10 phần chiêu tức để cho người ta phát điên biểu lộ. Nhưng ngôn ngữ kích thích lại không có vì vậy giảm bớt nửa phần. Ngươi đang tìm cái chết. Tức giận thiêu đốt, Endeavor một cước chấn địa, đột nhiên vung ra một quyền. Ầm ầm một tiếng, một cái nắm đấm giống như hỏa diễm đột nhiên phun ra, không đau không ngứa, cùng ô mai một quyền căn bản không thể đánh đồng. AFO có chút ưỡn ẹo thân thể, lại là tùy tiện ở giữa tránh thoát hắn truy đuổi hỏa diễm. Im miệng, tức giận Endeavor bỗng nhiên bị ngọn lửa vây quanh, hỏa cầu thật lớn tại trước người hắn ngưng tụ, cái kia nhìn thấy mà giật mình, màu đỏ thiêu đốt càng lúc càng mãnh liệt. Hỏa diễm đụng phải hết thảy đều bị hòa tan thiêu hủy. Oanh, ngoạc kép, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN